Cùng Ai Định Mệnh, phần 15. Hai ngày sau đó, có gặp nhau được 2 lần, rồi mình phải tham gia kỳ thi tốt nghiệp liên tục 3 ngày. 3 ngày này, mẹ xuống chở mình đi thi rồi chở mình về nhà nên không gặp được anh. Mình nhớ anh nhớ mình đến điên đảo. Cứ nhắn tin được với nhau, cố lên bé, sắp được gặp nhau rồi. Ngày thi cuối cùng, anh bảo mình ở lại phòng trọ cho anh gặp một hôm, nhưng mẹ bảo về vì mốt là Tết Đoan Ngọ. Về nhà ăn mùng 5 xuống, rồi ôn thi đại học, chứ bữa nay con ở lại làm gì? Nghe lời mẹ nên mình về nhà. Tối đó và tối sau đó nữa, hai đứa vẫn chỉ biết nhắn tin cho nhau. Ngày Tết Đoan Ngọ, cả nhà mình về nội chơi, gia đình nhà chú, bác đều có mặt ở đấy, cùng nhau cùng quẩy, ăn uống, đi hái lá mùng 5. 3 giờ cả nhà đéo nhau về, 4 giờ anh gọi cho mình. Cả ngày nay bé đi chơi với gia đình rồi thì thời gian còn lại trong ngày dành cho anh được không? Anh định rủ bé đi đâu sao anh? Anh muốn chở bé đi xuống biển chơi, bé thích không? Dạ, vậy để bé nhờ mẹ hoặc ba chở bé xuống. Không cần đâu, bé xin phép ba mẹ rồi anh chạy đến chở bé. Dạ, vậy anh chạy lên đi, bé chuẩn bị đồ. Mình xuống lầu nói với mẹ trở lại trường. Mẹ hỏi đi với ai, mình lại nói dối đi với bạn. 30 phút sau anh gọi bảo anh đứng ở gần nhà mình. Mình đi ra thấy anh mà giật hích cả người. Sao anh lại đứng đây, lỡ ai thấy sao? Thấy thì giới thiệu cho họ biết luôn. Anh định vào nhà thưa chính xin phép ba mẹ luôn nhưng sợ bé giận nên không dám. Anh mà làm vậy bé giận thật chứ không phải là đợi anh sợ đâu. Hì, anh chào ý kiến bé trước mà. Anh chở mình xuống biển. Ngày lễ nên biển khá đông người. Gửi xe xong, anh và mình đi bộ ra bãi biển. Đi song song một đoạn, anh quay sang nắm tay mình. Tay trong tay đi dạo một vòng khá xa. Lúc này vòng đi để mình mỏi chân nên đi chậm hơn. Bé có mỏi chân không? Dạ hơi mỏi, lâu rồi có đi bộ xa vậy đâu. Bé có đồng ý cho anh cõng không? Thôi bé đi được mà. Bé lên anh cõng đi, anh cũng thích cõng bé mà. Mình chần chừ vài chục giây thì còn ngại nhau. Anh cởi áo khoác dài đưa cho mình. Anh làm gì vậy? Anh ngồi xuống, bé khoác áo này lên lưng anh rồi anh cõng bé đi. Anh làm thật sao? Bé khoác lên đi. Mình khoác áo lên lưng anh rồi anh cõng mình đi. Nặng không anh? Nặng quá thả bé xuống chứ không tối về đau lưng thì trách bé đấy. Có đau anh cũng không trách bé đâu mà. Thì ai xử anh cái trò này vậy? Bé ngại đụng chạm nên anh phải làm vậy thôi. Thì tại bé vẫn chưa quay lắm. Em biết chứ, anh sẽ để bé tự nhiên. Trên bãi biển đêm, trăng thanh gió mát, có đôi trai gái, anh cõng nàng cách hai bên hai đôi dép, lang thang hóng gió biển, đi tới gần điểm xuất phát ban đầu. Mình bảo anh thả mình xuống hay đưa kiếm chỗ ngồi nói chuyện, kiếm được một chỗ sạch sẽ. Anh không thèm ngồi mà nằm dài xuống luôn. Đau lắm hả anh? Hì, mỏi lưng bé, lúc đầu không sao, đi đoạn dài mà thấy đau. Anh giang dài hai cánh tay, bé gối đầu vào tay anh này. Chần chừ một lát mình cũng nằm xuống, gối đầu vào tay anh nhưng giữ khoảng cách khá xa. Cuối cùng ước mơ của anh đã thành hiện thực rồi bé à. Gì mà ước mơ luôn nghe trọng quan trọng với anh. Hì, nghe hơi quá nhưng thật sự như vậy mà bé. Chứ giờ có ai nói anh lãng mạn không? Không ai nói cả nhưng anh tự thấy mình lãng mạn. Trước đây anh đã nhiều lần mơ một tình yêu lãng mạn. Nhưng những năm đại học và 2 năm đi làm anh đã không có một mối tình nào cả. Anh chưa từng trải qua cảm giác yêu sâu đậm một người. Ở tuổi như anh sợ mình sẽ không thể gặp được ai đó để có thể trải qua cảm xúc yêu đương. Anh sợ rằng anh sẽ phải cưới mà không thể hẹn hò. Nhưng may sao anh gặp được bé. Bé hồn nhiên trong sáng, bé cho anh cảm giác được yêu thương, được là người che chở. Mình quay sang nhìn anh đắm đuối vài giây. Vậy anh tính khi nào sẽ lấy vợ? Anh chưa biết nữa, mẹ anh cứ hối rồi mà mai mốt này nọ. Nhưng giờ có bé rồi, anh sẽ đợi bé. Anh cứ như vậy cho bé lụy tình anh mất. Anh sợ bé chưa kịp lụy tình anh thì anh lụy dưới chân bé mất rồi. Càng ngày bé càng yêu anh đó, anh có biết không? Bố mắt nhìn nhau đắm đuối. Anh từ từ cúi đầu xuống, hồi hộp chờ đợi. Đinh ninh chắc nịch lần này rồi. Sao được hôn rồi? 1, 2, 3, 4, 5. Nhưng vẫn vậy, vẫn chỉ hôn chán thôi. Có điều hôn sâu và lâu hơn. Sau gần một phút, anh ngửa người về phía ban đầu. Em nằm lệch bàn tay mình, đan xen ngón tay anh và giữa những ngón tay mình. Mình đang chờ đợi câu nói. Anh sẽ nắm chặt bàn tay này để đi đến tận cùng dưới đất. Nhưng không, dần chậm từng lời nhả ra. Bé không mập sang ngón tay bé tròn quay vậy bé. Và ai cả tròn quay, tụt hết cả cảm xúc lãng mạn. Bàn tay bé gọi là bàn tay búp măng chứ không phải là tròn quay đâu anh ạ. Bàn tay búp măng là sao vậy bé? Lạ vậy, có ý nghĩa gì không? Hay là nhìn múp nên gọi là búp măng? Giờ thì mình chả có thể yêu tí nào cả. Nghe mọi người bảo là sang giàu phú quý đó anh. Vậy à bé, bàn tay anh lúc trước mẹ bảo là bàn tay mũi viết, nên sau này học giỏi, anh chả thấy giỏi gì cả. Anh học ngày cày đêm mới đậu đại học. thi đậu đại học là giỏi đấy anh. Anh tưởng giỏi là thông minh, không học cũng đậu, chứ học nhiều mới đậu, thì do cần cù thôi. Hai đứa cứ thế say sưa kể cho nhau nghe những chuyện của nhau. Đêm càng về khuya, do cơn thổi mạnh, sợ mình lạnh nên anh chở mình đi ăn rồi trở về phòng. Về tới phòng, dặn anh chạy xe cẩn thận, chúc ngủ ngon rồi mình quay lưng đi. Bé, dạ, gì với anh? Bé lại đây với anh. Anh còn ngồi trên xe, mình tiến lại gần anh, lại gần tí nữa đi bé. Anh chậm chậm, đưa môi chạm nhẹ sống mũi mình, vậy là tiến nhẹ thêm một bước nữa rồi. Vậy là còn một tháng nữa, tới kỳ thi tuyển sinh đại học, anh bảo là sẽ hạn chế gặp mình và nhắn tin với mình ít hơn để mình tập trung ôn thi. Anh sợ có nhắn tin rồi mình chả thể chuyên tâm và giải đề được. Mình cũng thấy có lý nên đồng ý. Tuần chỉ gặp 2 hoặc 3 lần, chủ yếu là anh sớm chở mình đi ăn tối hoặc ghé xuống, đưa cho mình ít sữa, đồ ăn để mình gặp nhấm trong lúc học bài chứ không đi chơi nữa. Bé đừng thức khuya học bài, anh mua ít bánh và sữa, bé nhớ ăn uống và nghỉ ngơi đi nhé, đừng học quá rồi mất sức. Anh mua nhiều lắm nên bé chỉ bớt cho bạn bé nhá, vì bạn bé cũng phải thức khuya học bài, khi nào hết nói anh mua. Mà khuya bé thường ăn những gì, bánh mì sandwich, xúc xích, sữa chua hay bánh ngọt, bé thích gì nói anh mua riêng cho bé. Anh cứ thế, quan tâm tới mình từng ly từng tí, lo mình thức khuya, lo mình nhịn đói, lo mình học nhiều sẽ mệt. Ngoài lời cảm ơn thì điều mình có thể làm cho anh là yêu anh nhiều hơn. Ba mẹ cũng lo cho mình thức khuya học bài, dễ kiệt sức đến thứ 3 hay 4 ngày là mẹ hoặc ba chở theo cu bin xuống thăm mình, rồi mua đủ thứ ở bổ. Cảm thấy mình thật hạnh phúc, thật là có phước. Tụi bạn được hưởng lây của mình thỉnh thoảng lại chọc. Mày ôn thi đại học mà được chăm sóc bồi bổ cứ như là nằm viện ấy. Mà mày có học không hay là hết ngủ rồi lại lô đồ ăn? May mà mày chỉ học một tháng trước kỳ thi, chứ mà học hết tháng này qua tháng nọ nhưng người ta chắc là anh Tê ở nhà mày sạt nghiệp. Kệ tụi nó, mình không quan tâm. Mình được chăm sóc, được yêu thương, mình cảm thấy rất hạnh phúc. Chỉ thế là đủ. Mình ra thành phố trước kỳ thi 5 ngày, hai cha con ở nhà mới. 10 năm trước ba mẹ mình có mua một mảnh đất ở Hà Nội. Cách đây 4 năm, ba mẹ quyết định xây nhà 2 tầng và cho thuê tầng trệt. Mình miếng đất nằm trong một khu chung cư mới, cách trung tâm thành phố khoảng 5 cây. Nhà sau khi xây xong thì được một chị làm tóc thuê, nhưng 2 năm sau đó chị có nhà riêng nên dọn đi và một anh sửa điện thoại lại đến thuê. Cách đây 3 tháng anh kia cũng trả mặt bằng vì muốn chuyển chỗ làm cho gần vợ sắp cưới. Ba nói nếu mình học đại học ngoài này thì ba không cho thuê nữa, để cho mình ở. Thỉnh thoảng lễ Tết cả nhà chở nhau ra đây chơi. Buổi tối trước ngày ra thành phố, anh có xuống gặp mình. Anh chở đi ăn rồi về phòng mình nói chuyện. Vậy là mai bé đi rồi, 5 ngày ngoài đó, thêm 2 ngày thi, vị chi được 1 tuần mà bé. Dạ, có 1 tuần chứ mấy anh? Bé nói sao cơ, có 1 tuần chứ mấy? Bé thấy vậy là ít ư? Dạ, thì 7 ngày thôi mà. Sao bé vô tình thế? 7 ngày với anh là quá nhiều mà bé bảo ít thế à? Vậy anh về gói gái với hành lý đi theo bé luôn. Anh mà đi được anh cũng đi theo luôn. Tụi bé thi thì tụi anh phải làm việc nhiều hơn. Anh cũng phải có mặt ở hội đồng thi trong ngày đứa bé. Vậy anh ráng ở nhà đợi bé Vinh Quy trở về. Anh sẽ là hậu phương vững chắc, bé tiền tuyến để chiến đấu hết mình nhé. Anh cứ làm như ra trận công bằng ấy. À mà bé tự tin được bao nhiêu phần trăm cho kỳ thi này vậy? Bé không biết nữa, hên du thôi anh ơi. Thôi bé cố gắng hết mình, đậu thì anh mừng mà rớt thì anh vui. Anh nói gì kỳ vậy, sao lại bảo bé rớt? Thì anh đùa thôi, bé giỏi mà, anh tin bé sẽ đậu. Anh nịnh quá đà rồi đấy. Anh ở lại nói chuyện với mình một lát rồi bịn dịn ra về để mình học bài. Anh chúc mình học chăm ngủ ngoan, mình dặn anh chạy xe cẩn thận, ngủ ngon. Anh cảm ơn ra về, nhưng vừa bước ra khỏi cửa anh lại quay trở vào. Anh quên mất một thủ tục hết sức quan trọng. Thì với anh, anh tiến lại, hôn nhẹ lên sống mũi mình. Vì điện sáng, cửa chính, cửa sổ để mở, anh sợ mọi người nhìn thấy sẽ chọc mình nên hôn vội trong một giây. 5 ngày ở Đà Nẵng, mình học thì ít, nhờ anh thì nhiều. Chữ nghĩa nó không thèm vô đầu nên mình xin phép ba chở mình đi chơi, không học nữa. Muốn đầu óc thư giãn trước ngày thi, có thế thì mới thi tốt được. Bà đồng ý, hai cha con dẫn nhau đi xem phim, đi cà phê, đi thưởng thức ẩm thực, rồi đi công viên chơi trò chơi. 5 ngày nay mình hạn chế nhắn tin với anh hơn, vì có ba ở đây, mình sợ bác sĩ nghi rồi hỏi han này nọ là mình khó trả lời. 4 con kia thì 2 con thi ở Huế, 1 con ở Quy Nhơn, 1 con thi Đà Nẵng, nhưng lại tá túc nhà gì nên mình không gặp được ai cả. Thằng Hoàng nghe nói cũng thi ở Đà Nẵng, nhưng mình không liên lạc với nó. 2 ngày thi trôi qua trong vánh, mình tự tin về mỗi môn Anh. Môn Văn thì mình không trúng tủ cho lắm, nhưng cũng viết nhau, viết càng. Môn Toán thì hên xui, không tốt nhưng cũng không quá tệ. Nhưng tôi kệ chứ biết sao giờ, thì mình có chịu học hành gì đâu. Thế bao lo lắng mà thương, cứ lo mình căng thẳng, mệt mỏi. Đừng quá lo lắng nha con, cứ cố gắng hết mình, học tài thi phận, con đừng quá bi quan. Con uống thêm hộp sữa rồi vào chứ ngồi đó lâu. Con đói không? Con mệt không? Con làm bài được không? Bảo được thì ba cười, mà không được thì ba khuyên đừng buồn, không sao đâu con. Thi xong hai cha con về nhà nghỉ ngơi, ăn uống rồi đến chiều mới chở nhau về quê. Trên đường về, ba kể cho mình nghe về hồi trước ba đi thi như thế nào. Hồi trước nghèo lắm chứ không sướng như tụi con bây giờ đâu. Ba đi thi, bà nội bán gà, bán heo, chạy vạy quanh xóm mà không đủ kinh phí đi thi đó con. Lúc trở về, hai mẹ con xin đi xe đường dài, vì hết tiền đón xe. Nhớ lại hồi đó mà ba sợ, ngày ba đi thi cũng là lần đầu tiên bà nội được đi ra khỏi lũy tre làng. Vậy hồi đó ba thi trường nào ạ? Ba thi trường luật Đà Lạt, ở tận Đà Lạt đó con. Vậy sao bây giờ ba không làm hồ luật sư hay gì gì đó mà lại làm công ty vận tải du lịch vậy ba? Hồi đó học xong ba trở về tỉnh làm việc, nhưng lương hướng luật sư lúc đó ba cọc đồng xu, không đủ sống. Hơn nữa một năm sau khi đi làm, ba quen mẹ con, nên chỉ đi làm được vài năm thì ba mẹ cưới với nhau về sống ở quê luôn. Bất giác mình lại nhớ tới anh. Vậy hồi học đại học, ba có yêu ai không ba? Có trải qua mối tình nào khi còn học đại học không ba? Ba trầm ngâm một lát, cười nhẹ với mình. Có chứ, ba quen một cô. Vậy cô đó chắc không phải mẹ đâu ba nhỉ? Không phải mẹ, ba quen mẹ sau khi đi làm mà. Cứ thế hai cha con thủ thỉ nói chuyện, quên cả đường dài. Về tới phòng trọ, mình xin phép ba ở lại trọ một đêm dọn dẹp đồ đạc để ngày mai ba trở xuống về quê. Ba có bảo về với ba rồi mai hai cha con xuống chuyển. Mình lấy cớ là ở lại tối đi chơi với bạn bữa cuối, nhưng thực chất là ở lại để gặp anh. Ba đồng ý, chỉ đợi ba đi xong là ngay lập tức mình nhắn tin cho anh. Bé xin ba ở lại được rồi anh, giờ bé đang ở phòng. Hi hi, anh xuống giờ đó bé. Mình đi tắm và đợi anh xuống. 30 phút sau anh tới phòng mang theo bó hoa. Mình ngạc nhiên. Ơ, sao lại tặng hoa bé hôm nay? Mừng bé đi thi trở về. Anh lại bày trò rồi đấy. Hi hi, coi như ngày vinh quy bé trở về. Hồi trước anh đi thi, mẹ làm tiệc trước khi đi, sau khi về và cả khi biết tin anh đậu đấy bé. Mẹ anh cứ làm như tú tài ngày xưa đi thi không bằng ấy. Hi hi, anh chở bé đi kiếm gì ăn nhé. Bé vừa ăn với ba bé rồi, anh đói thì bé đi với anh nhưng bé không ăn đâu. Bé không, anh ăn rồi, anh chỉ muốn chở bé đi ăn thôi. Mà bé ăn rồi thì anh chở bé đi biển chơi nhé. Anh cực kỳ thích biển, bao nhiêu năm nay vẫn vậy, cứ hễ có dịp là anh chở mình đi thẳng tới biển. Không đi dạo thì ngồi hóng gió hay đơn giản ra biển chỉ để uống ly nước mía hay ăn tí gì đó. Mình đồng ý và theo anh xuống biển. Hai đứa vẫn cầm tay nhau đi dạo, nên lần này mình không cho anh cong nữa vì sợ anh đau lưng. Đi một hồi cũng mỏi chân, hai đứa kiếm chỗ ngồi. Anh kể cho mình nghe lúc trước anh đi thi như thế nào. Hồi đó anh đi thi ở Hà Nội, cũng ra trước 5 ngày, bác sĩ nghỉ đưa anh đi. Lúc đó ba anh cũng vận động nhiều lắm, nào là hãy thư giãn đầu óc đi con, nào là ra ngoài đi dạo cho thoải mái. Nhưng mà anh cứ như một thằng mọt sách, ôm riết cuốn vở. Rồi sau đó anh có lại đi chơi với ba không hay là về luôn? Có chú bé, nhưng chỉ đi chơi được một ngày rồi về vì ba còn phải đi làm. Giọng anh bắt đầu trùng xuống. Ngày anh biết kết quả, ba ôm anh và chảy nước mắt. Ngày nhập học thì mẹ đi cùng anh vì ba bận công việc. Ba cũng ôm anh và dặn dò đủ thứ. Học được hơn một năm thì hay tin ba bị bệnh. Lúc đó anh chỉ muốn dừng việc học để trở về bên ba nhưng ba không đồng ý. Vì bệnh của ba ở giai đoạn cuối rồi, nên ba không chịu xạ trị. Ba bảo sống vui được ngày nào hay ngày đó chứ xạ trị đau đớn cũng không thể chữa được. Vài tháng sau thì ba đi, anh đã không còn một chút ý chí nào, mọi thứ cứ như sụp đổ với anh. Ba là động lực, là niềm tin của anh. Sau khi ba mất thì anh nói với mẹ là anh không muốn học nữa. Lúc đó mẹ mới đưa thư cho anh là thư của ba. Ba anh biết rằng anh sẽ suy sụp và có thể sẽ có suy nghĩ dừng việc học, nên viết thư dặn anh hãy mạnh mẽ chiến đấu cùng với mẹ, cùng mẹ vượt qua nỗi đau. Ba bảo anh là đàn ông thì không được yếu đuối hay làm chỗ dựa cho mẹ thay ba. Ba rất kỳ vọng ở anh, vì vậy anh phải cố gắng hoàn thành tốt việc học của mình. Có như vậy ba mẹ ở dưới suối vàng mới an lòng. Đọc thư ba viết mà anh đã khóc nức nở như một đứa trẻ. Vài ngày sau đó thì bình tâm lại, anh đã quyết định trở lại trường. Giọng anh thật sự nhỏ lại, ánh mắt anh chất chứa nỗi buồn như trực khóc. Mình cầm lấy tay anh. Anh đừng buồn nữa nha, giờ có bé rồi, bé giờ bên cạnh anh. Anh quay sang nhìn mình. Anh cảm ơn bé. Buồn ánh mắt nhìn nhau đắm đuối, tim mình có hơi đập nhẹ. Anh nhẹ nhẹ đưa khuôn mặt anh lại gần khuôn mặt mình. Ánh mắt anh nhìn mình rất lạ, có gì đó như thôi miên. Mình cũng nghĩ là hôn chán hay sống mũi gì đó nên không chờ đợi mấy. Nhưng không, đôi môi anh không còn chích lên phía trên nữa, mà nó ngang tầm, đối diện với môi mình. Anh nhẹ nhẹ đưa môi anh gần kề môi mình. Mình thả lỏng cơ thể để đón lấy. Chỉ một tí tí nữa thôi là môi anh chạm tới môi mình. Bé đã sẵn sàng chưa? Đột nhiên anh thì thầm. Wow. Sóng ngoài kia ơi, quất tới tấp vào đây, cuốn đi hộ người con trai bên cạnh tôi với. Sao anh ta lại cứ muốn chọc quê tôi thế này cơ chứ? Người ta hôn thì toàn hôn bất ngờ, hôn lén nó đột ngột, có ai anh ta không? Lại đi hỏi tôi đã sẵn sàng chưa? Chẳng lẽ tôi đã bảo bé sẵn sàng rồi thì chẳng khác nào khẳng định với anh ta là tôi đã chờ đợi nụ hôn này lâu lắm rồi. Thế còn mặt mũi nào cơ chứ? Tôi là con gái cơ mà. Nhưng nếu tôi bảo bé chưa sẵn sàng thì ngay lập tức anh ta sẽ rút lại nụ hôn. Vậy thì biết khi nào mới được hôn như trong phim cơ chứ? Tôi quay mặt đi cố tình tỏ ra là mình đang giận nhưng thật ra là đang che đi khuôn mặt đang đỏ rực rỡ.